Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 365, khuê đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp, một mảnh rực rỡ, kinh thành trong ngoài náo nhiệt dần dần quy về hồi cuối, ở người bên ngoài cửa lục tục mỗi người về nhà, hồi vị Trạng Nguyên khen phố phong thái khanh khách, không nghĩ tới tỷ phu hôm nay ngồi trên lưng ngựa hay là nhất biểu nhân tài đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư ở trở về hậu viện trên đường, nhẹ bỗng tới một câu. Lý Xu nghe vậy, phủi phiết tiểu miệng, giơ giơ tiểu tay hờn dỗi một tiếng. Còn nhất biểu nhân tài đâu, hắn hôm nay nhìn qua giống như là nấu chín con cóc ghẻ tựa như. Phốc suy, ở Lý Xu câu này vừa mới dứt lời, cùng nhau đi tới hậu viện nhị tiểu thư các nàng liền không nhịn được cười ra tiếng. Phốc suy, ngũ muội muội, ngươi nha, nào có như vậy đùa giỡn đâu, nào có thương tương lai mình vị hôn phu nói thành nấu chín con cóc ghẻ, đây chính là Trạng Nguyên lang đâu, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu, ngươi cũng không phải là không thấy hôm nay trên đường có bao nhiêu nữ sinh bất chấp nữ nhi nhà khách sáo, sau này khả phải biết quý trọng mới là. Hầu phủ nhị tiểu thư phát ra một chuỗi như chuông bạc cười duyên, tiêm tiêm ngọc thủ hơi chấp khởi Lý Xu tiểu tay, trường tỷ vậy nói chi âm nhi thoại. Một con rú con cóc cái nào muốn quý trọng hắn, người nào thích muốn ai muốn đi. Lý Xu ngạo kiều phủi phiết tiểu miệng, phấn nộn rái tai thượng hai con tinh xảo thiên nga trắng bông tai hơi đung đưa, ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng chói mắt chạch. Tiểu trong miệng nói xong con cóc ghẻ, rái tai thượng treo thiên nga trắng, thế nào cũng cảm giác đều có chút. Muội muội, nhưng chớ có nói như vậy, con gái chúng ta nhà còn không phải dựa vào bọn họ ra môn nhi quá hoạt, phải biết trên thế giới này cũng không có không giả điêu thuyền, bất tử Tây Thi A, thanh đại Nga mi che môi yêu kiều, ngọc châm váy gấm y quyết phiêu phiêu, một nhóm tỷ muội mấy người nhẹ nhàng bước liên tục một đường cười cười nói nói, một bộ tỷ muội thân mật người một nhà không khí, phía sau tiểu nha hoàn lão mụ từ chút nữa mấy bước đi theo, hạo hạo đãng đãng hướng hậu viện đi. Chu Bình An trở lại phòng trọ còn chưa chờ nghỉ ngơi. Liền nghênh đón đếm nhóm người, Lâm Hoài Hầu cũng khuất tôn hàng quý tới Chu Bình An phòng trọ, nói chút làm quan chú ý sự hạng. Sơ sẩy chính là để cho Chu Bình An vào trước sau nhìn hơn nhiều nghe nói ít, nói nhiều tắc nhiều thố. Nói ít tắc thiếu lỗi, không nói tắc không sai, cuối cùng lại để cho Chu Bình An có cơ hội nhiều cùng Nghiêm phủ thân cận một chút. Lâm Hoài Hầu sau khi đi, hầu phủ trong lão phu nhân cùng với đại phu nhân, nhị phu nhân lục tục sai người đưa tới chúc mừng lễ phẩm, có thượng hạng nghiên mực, có lang hào làm mạ vàng bút lông. Dĩ nhiên cũng không thiếu được bao tiền lì xì. Chu Bình An nhất nhất cảm ơn, tiện tay thưởng người đâu tiền không nhiều. Nhưng là lại để cho người đâu cũng cao hứng mà về. Đợi đến những người này cũng sau khi đi, phòng trọ cũng dần dần an tĩnh lại. Chu Bình An trừ đi chiều phục quan miệng, đổi thường phục ước chừng lại một lát sau liền lại có người đến. Khanh khách, công nhi ở bên ngoài bướng bỉnh trốn tránh kiểm tra công khóa bị ta bắt được, đưa tới tỷ phu nơi này. Hầu phủ Lục tiểu thư mặt nhỏ mượt mà, lộ tiểu hổ nha che miệng cười duyên đi vào, khắc một tiêm tiêm ngọc thủ lôi kéo hùng hài từ tiểu mập tay, một bộ quan ái đệ đệ học tập hảo tỷ tỷ bộ dáng. Hầu phủ Lục tiểu thư đổi một thân bộ đồ mới, mơ hồ cùng Lý Xu sáng nay mặc quần áo ước chừng giống nhau khoản thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chẳng qua là càng lộ vẻ vóc người chút, bên hông rũ rua rua thục nữ yểu điệu chung lại tự mang ba phân thiếu nữ cám dỗ. Ta chẳng qua là muốn ngủ cá nghỉ chưa trở lại. Hùng hài tử biểu đạt hắn bất mãn. Lục tỷ tỷ cũng thật là, người ta còn đang ngủ nghỉ chưa đâu, liền bị Lục tỷ tỷ từ trong chăn đào lên. Bản thân bướng bỉnh tinh nghịch còn không cho nói a, ngoan rồi, ngoan ngoãn ở tỷ phu cái này học vật tỷ phu nhưng là Trạng Nguyên. Hầu phủ Lục tiểu thư ngồi xổm người xuống, đưa ra thông bạch ngọc thủ sờ một cái hùng hài tử tiểu mặt béo phì, hờn dỗi một câu. Bởi vì hầu phủ Lục tiểu thư là đối diện Chu Bình An ngồi xuống, nàng mặc quần áo cổ áo có lẽ là thấp chút. Ở ngồi xổm người xuống dỗ hùng hài từ thời điểm, lộ ra một mảnh tuyết trắng phấn cảnh cùng xinh đẹp xương quai xanh. Tỷ phu, hôm nay là muốn kiểm tra công nhi công khóa đi. Dỗ hoàn hùng hài từ sau, hầu phủ Lục tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Cảnh tuyết rơi bạch trơn mềm da thịt lộ càng nhiều, tiêm tiêm ngọc thủ rất tự nhiên tương tuột xuống hương tai mái tóc bắt đến phấn nộn nhĩ sau, nhĩ thượng tiên cá chép đỏ nhảy long môn bông tai chiếu lấp lánh. Lúc nói chuyện lông mi thật dài nháy mắt nha nháy mắt ngửa lên mượt mà mặt nhỏ hơi thi mỏng phấn càng lộ vẻ phấn nộn, trong trắng thấu hồng, long lanh trong mắt to tự mang một cổ nữ nhi nhà kiều hàm chi vận, khẽ mở đôi môi bôi môi hồng, hy hợp gian tản ra nhàn nhạt quyến rũ. Đáng yêu thanh thuần, nhưng lại có quyến rũ. Đại gia khuê tú một thân thanh thuần, khả cái này trong lúc lơ đãng quyến rũ, đừng nói đối với không thông tình chuyện thư sinh, cho dù là gió trăng trung lão thủ cũng sẽ trong nháy mắt bị bắt lấy được. Nhưng là, đối với loại này nữ sinh, Chu Bình An ở phần cứng trong thấy cũng nhiều, lão sư, nữ tiếp viên hàng không, nhà bên cạnh tiểu muội, vân vân vân vân. Hơn nữa, Ở đủ bê tiểu váy ngắn thịnh hành hiện đại, hầu phủ Lục tiểu thư điểm này tàu quang trên căn bản cũng thuộc về độ cao truyền thống bảo thủ cấp mới lộ cá cổ mà thôi. Nhìn một chút hiện đại thật là nhiều ngôi sao tàu hồng thảm, nhiều chính thức trường hợp a, người ta liền để ý một dám lộ sẽ lộ. Cho nên, hầu phủ Lục tiểu thư lần này trong lúc lơ đãng quyến rũ, ở Chu Bình An trong mắt quá bình thường, cho tới cũng không có một chút ba động, thì giống như thấy mặt trời từ phương đông mọc lên vậy, quá hết sức bình thường. Ân, là, Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó liền cúi đầu lật tìm trước chút ngày giờ cấp Hùng Hài từ Liêu công khóa. Ánh mắt cũng không có nháy mắt a, hầu phủ Lục tiểu thư hơi cắn môi, chẳng lẽ nói còn chưa đủ cúi đầu suy nghĩ một chút, hầu phủ Lục tiểu thư quyết định đổi một loại phương thức, nàng đã nghĩ xong hào mấy loại phương thức ở nàng nhìn lại, nhất định có thể cấp nhà quê tỷ phu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đến lúc đó, nhìn ngũ tỷ tỷ còn thế nào đắc ý, một hương hạ lớn lên thôn cô, nơi nào xứng làm Trạng Nguyên phu nhân. Tỷ, hầu phủ Lục tiểu thư nghĩ xong, ngẩng đầu lên, tỷ phu hai chữ mới vừa kêu một liền hơi ngừng. Bởi vì nàng ngẩng đầu sau, xuất hiện ở trước mặt nàng là trong lòng nàng cái đó hương hạ lớn lên thôn cô ngũ tỷ tỷ. Giống như có tật giật mình tựa như, hầu phủ Lục tiểu thư đầy mặt đỏ ửng, hô hấp có chút gấp gáp, kiều khu hơi có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu cười tủm tỉm đứng ở hầu phủ Lục tiểu thư cùng trước, một đôi tối đen như mực con ngươi lóe ra ánh sáng, trên dưới quét hầu phủ Lục tiểu thư một cái, ở nàng cổ áo chỗ dừng lại một giây, khóe miệng hơi hướng thượng cong. Tỷ tỷ, hầu phủ Lục tiểu thư thanh âm có chút phát run, từ dưới đất đứng dậy lúc không giấu vết thương cổ áo đi lên kéo kéo. Khanh khách muội muội đây là thế nào, mặt thế nào đỏ như vậy, nhưng là ngã bệnh. Lý Xu cười tủm tỉm nhìn hầu phủ Lục tiểu thư, trong lời nói nghe vào rất quan tâm tựa như hỏi một câu. Khụ khụ, hôm nay theo tỷ tỷ đi ra ngoài, có thể là lạnh. Hầu phủ Lục tiểu thư tiêm tiêm ngọc thủ kéo ra một trương tú mặt che tiểu miệng ho khan hai tiếng nói. Nga, cảm lạnh, muội muội nên ở căn phòng tĩnh dưỡng mới là thế nào, như vậy không thèm để ý thân thể, đến nơi này làm gì? Lý Xu con ngươi hơi chuyển động, nhìn hầu phủ Lục tiểu thư rất là quan tâm nói, ngôn ngữ trong tràn đầy tỷ muội tương thân tương ái quan hoài. Làm phiền tỷ tỷ lo lắng, muội muội thật là đáng chết, bất quá muội muội thân thể cũng chỉ là vi mệt, không có gì đáng ngại. Hôm nay thấy công nhi ở bên ngoài bướng bỉnh, nghĩ đến phụ thân đại nhân nhiều lần nhấn mạnh để cho công nhi đi theo tỷ phu học tập, ta liền tương công nhi đưa tới. Ngoài ra, suy nghĩ tay không tới cũng quái ngượng ngùng, liền để cho nha đầu làm phân ngọt canh cùng nhau đưa tới, chờ công nhi cùng tỷ phu học mệt mỏi cũng tốt làm trơn cổ họng. Hầu phủ Lục tiểu thư ngọt ngào cười một tiếng, hoa đào phấn mặt mang chút nhu nhược, năm tháng tĩnh người tốt xốc vô hại. Phải không, muội muội thật đúng là có lòng, ngươi là không biết tỷ tỷ đâu đối đầu ngọt cũng tình có độc chung đâu, không biết muội muội khả có rảnh hay không, chút nữa để cho ngươi nha đầu này cũng cho ta trong viện đưa tới một phần, để cho tỷ tỷ cũng nếm thử một chút mùi vị, một bão lộc ăn. Lý Xu khẽ mỉm cười, mím môi anh môi tối đen như mực con ngươi trực câu câu nhìn hầu phủ Lục tiểu thư. Hà Lao tỷ tỷ mở miệng, muội muội vốn là định cho các tỷ tỷ mỗi người đưa lên một phần đâu, chỉ là muốn các tỷ tỷ mới vừa từ bên ngoài trở lại, tính toán chờ các tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút lại đưa cùng các tỷ tỷ. Hầu phủ Lục tiểu thư trở về coi Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ cố chấp khăn tay nửa che đôi môi. Tỷ tỷ kia là hơn tạ muội muội, Lý Xu yêu kiều cười một tiếng, con ngươi trong lãnh quang chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.